Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, trang 1005. Ngươi đi vào tảng sáng, thật là vì đánh cắp cơ mật sao? Trong nháy mắt kia, Sở Đức Tâm đột nhiên nhảy dựng, hắn cơ hồ cho rằng kia một khắc vô mặt nhìn thấu hắn trong lòng tàng sâu nhất cái kia bí mật, cái kia gần nhất Sở Đức vẫn luôn đè ở trong lòng, sợ bất luận kẻ nào phát hiện, cũng đã áp hắn xuyên bất quá tới khi bí mật, nhưng là sao có thể đâu, kia chính là vô mặt a, cái kia đã từng ở trên chiến trường cùng hắn đao kiếm tương hướng vô mặt, cái kia đã từng cảm thấy hắn đắm chìm ở giết chóc bên trong vô mặt, cái kia đã từng cảm thấy hắn không có thuốc nào cứu được vô mặt. Sở Đức ngẩng đầu lên hướng tới vô mặt nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, ta không phải vì đánh cắp cơ mật, còn có thể là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ ta còn là vì các ngươi cái kia rách tung tóe cái gì tảng sáng? Nếu ngươi phàm là còn có đầu óc, ngươi chỉ sợ đều có thể nhìn ra được tới. Sở Đức nói tới đây, bỗng nhiên trên mặt mang theo chút bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. A, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi không biết, rốt cuộc ngươi cho tới nay đều không có đầu óc loại đồ vật này. Hắn xoay người liền phải rời đi. Bên cạnh có tảng sáng thành viên khí bất quá muốn tiến lên, lại bị mặt khác người một phen ngăn cản xuống dưới, đừng qua đi. Người nọ nói, sinh khí về sinh khí, nhưng là Sở Đức người kia không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó, trước mắt mới thôi. Có thể chính diện đối thượng Sở Đức, chỉ có vô mặt tướng quân, chúng ta không cần đi thêm phiền. Sở Đức xoay người rời đi thời điểm, vừa vặn nghe thấy được những lời này, hắn trong lòng cũng ở không ngừng phiếm nói thầm, cái gì kêu chỉ có vô mặt có thể đối thượng hắn. Nói thật giống như vô mặt tên kia chính là đối thủ của hắn dường như. Sở Đức phi thường khó chịu, hắn chán ghét người khác đem hắn cùng vô mặt đặt ở cùng nhau nhắc tới. Sở Đức lại đi phía trước đi rồi vài bước, mà lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình bên người những cái đó camera đột nhiên có một bộ phận hướng tới mặt sau phiêu qua đi, chúng nó tựa hồ bay tới mặt sau mỗi một người bên người. Các người qua bên kia làm gì? Sở Đức tức khắc cảm thấy tâm tình càng không xong, ngay cả các người hôm nay đều ra vấn đề sao? Ngoặc kép, thượng một lời nói, Đỗ Thanh Lộ ra hỏa kia lại xuất hiện, Tô Đinh Hương dựa vào trên ghế, thật dài ra một hơi, nàng xoa chính mình huyệt thái dương nói. Ta thấy tên này, liền nói không ra phiền. Ai có thể hỗ trợ đem tên này liên quan hắn những cái đó các fan cùng nhau đóng gói ném tới mặt trăng đi lên, thượng một lời nói sau khi chấm dứt. Hắn những cái đó các fan ở bình luận khu bên trong điên cuồng nhảy mặt, bọn họ còn phi nói hắn cùng ta ca chi gian quan hệ không giống bình thường, liền tính ta cùng ta ca 10 năm không gặp, ta cũng có thể nhìn ra được tới. Hắn ngay lúc đó cảm xúc là phiền muốn chết hảo sao? Ngoặc kép, tuy rằng ta cũng có thể nhìn ra được tới ngươi ca lúc ấy là phiền đến muốn chết, bất quá một hai phải nói hắn cùng Đỗ Thanh Lộ quan hệ gần. Kia lời này thật cũng không phải hoàn toàn không đạo lý, Tô Đinh Hương phun tào nói, rốt cuộc lúc ấy ngươi ca đối Đỗ Thanh Lộ chỉ là bực bội mà thôi, nếu đổi làm những người khác, hắn chỉ sợ sớm đều xoay người chạy lấy người. Tô Đinh Hương đám người gần nhất cảm xúc liền phi thường khó chịu, loại cảm giác này giống như là đại gia đồng dạng đều ở chơi một trò chơi, chính là đối diện lại có một đám khai quải người đang ở các nàng trên mặt điên cuồng cọ sát giống nhau. Áo lai đế quốc phương pháp tuy rằng thổ, nhưng là đích xác dùng được, ít nhất gần nhất bị Tô Vũ Hàn fan điên cuồng đè ở trên mặt đất, Đỗ Thanh Lộ fan gần nhất cũng ở bình luận khu bắt đầu dần dần quật khởi, tuy rằng bọn họ ở số lượng thượng còn đánh không lại Đỗ Thanh Lộ fan, nhưng là bọn họ ít nhất đã bắt đầu nhảy. Những người này còn phi nói Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức là bạn thân. Tô Đình Hương nói, thật là ỷ vào Sở Đức gần nhất một lòng một dạ một cái đường đi đến hắc, liền dám nói bừa a. Chẳng lẽ bọn họ đời này đều không có xem qua chân chính bạn thân hẳn là cái dạng gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Đinh Hương tỷ, kỳ thật ta cũng không có. Bên cạnh Sở Hinh đột nhiên yên lặng nói. Tô Đinh Hương vi diệu trầm mặc một chút. Cái kia người không tính. Hai người một bên phun tào, một bên lật xem đổi mới, mà liền ở mở ra chuyện tranh thời điểm, các nàng thình lình phát hiện Vô Mặt cư nhiên cũng ở chuyện tranh thượng. Sao lại thế này? Áo Lai Đế Quốc cư nhiên sẽ làm Vô Mặt xuất hiện. Tô Đình Hương có chút khiếp sợ địa đạo, đúng vậy. Sở Hinh cũng mờ mịt địa đạo, ta cảm thấy bọn họ hẳn là không như vậy hảo tâm mới đúng a. Chương 504, hắn là vai ác. Tiểu Bạch ở một ngày nào đó bỗng nhiên phát hiện cái kia đã lâm vào bình cảnh nghiên cứu trở nên thông thuận lên, mà tạo thành sự kiện này nguyên nhân gần chỉ là bởi vì một cái bé nhỏ không đáng kể ngẫu nhiên tình huống. Kia một ngày Tiểu Bạch không cẩn thận nhớ lầm thực nghiệm số liệu, kết quả liền tại đây một trong quá trình thực nghiệm ngược lại đã xảy ra một ít kỳ diệu phản ứng, trở nên lưu loát lên. Liền ở Tiểu Bạch vừa mới ký lục hạ này đó được đến không dễ số liệu khi, Trúc Huyền Nguyệt vừa vặn từ bên ngoài đi trở về tới, nàng phát hiện Tiểu Bạch thực nghiệm số liệu tiến triển khi, nàng biểu tình có chút kinh ngạc, nhưng lại giống như không phải như vậy kinh ngạc, tựa như chuyện này Trúc Huyền Nguyệt đã sớm đã liệu đến giống nhau. Alice như vậy điên cuồng đề cử thứ 13 hào kế hoạch, đơn giản chính là bởi vì nàng cảm thấy ở truyện tranh dưới sự trợ giúp, kế hoạch của chính mình có thể đạt được thành công. Cùng lý ở địch nhân đều có thể như vậy thuần thục nắm giữ thứ này năng lực khi, Trúc Huyền Nguyệt nếu là lại đem nó vứt đến một bên, vậy có chút quá không thể nào nói nổi. Sự thật chứng minh này bổn truyện tranh nếu là lợi dụng hào kia đích xác có thể mang đến tương đối lớn trợ lực. Hết chương.